Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 468, Ngư Tiếu. Tiêu Mặc khoác lên trên lan can, bàn tay phải chậm rãi dùng sức. Nhìn qua Ngân Nhĩ có chút ánh mắt kinh ngạc, trầm mặc một lúc lâu sau lại buông ra. Tiêu Mặc lạnh giọng nói, Ngân Nhĩ, truyền ta vương lệnh, vô luận là tự mình còn là trường hợp công khai. Dám can đảm có nghị luận Lam Điệp, giết không tha. Ngân Nhĩ trong lòng run lên. Lúc này hắn mới biết mình là tại quỷ môn quan đi một vòng. Liên Thanh đồng ý. Vâng, thuộc hạ cái này phải. Hô rồi tương đương, Ngân Nhĩ đứng dậy. Chợt cùng Hắc Mộc cùng một chỗ chậm rãi rời khỏi đại điện. Tiêu Mặc mặt không biểu tình nhìn qua Ngân Nhĩ chậm rãi bóng lưng rời đi. Thầm nghĩ, Ngân Nhĩ, cơ hội cho ngươi. Hy vọng đừng khiến ta thất vọng a. Một lát, đợi đại điện bên trong lại không ngoại nhân về sau, Màn Vũ mới nhẹ giọng nói với Tiêu Mặc, đại ca, cái kia Dạ Lang xử lý như thế nào? Tiêu Mặc gãi gãi lỗ tai, nhẹ nhàng nói, giết. Bây giờ Dạ Lang theo Tiêu Mặc không đủ đẳng cấp, căn bản không đáng Tiêu Mặc động thủ. Chính là Hồng Quân cùng Màn Vũ tùy ý một người tiến về đều có thể ổn ép Dạ Lang một đầu. Huống chi còn có từ bí cảnh bên trong mang ra Sâm Mặc Hào vũ khí. Như Sâm Mặc Hào các loại. Còn có tu linh giản. Chỉ là một cái cũng Dạ Lang căn bản không đáng để lo. Lão Tam, nơi này liền giao cho ngươi. Ta đi hướng hậu sơn một chuyến. Tiêu Mặc mỉm cười đứng dậy. Chợt cũng không đợi Hồng Quân Man Vũ trả lời. Trực tiếp đi ra đại điện. Lão Tam, nơi này liền giao cho ngươi. Ta đi hướng hậu sơn một chuyến. Hồng Quân học Tiêu Mặc ngữ khí, hướng về phía Tiêu Mặc bóng lưng rời đi làm một cái mặt quỷ. Màn Vũ cười một tiếng, lắc đầu, kéo ra ra hổ ghế lớn ngồi tại chủ vị. Phía sau núi sâu trong rừng trúc, Lục Trúc thẳng tắp khỏe mạnh. Nhìn ra xa xa, Lạc Hà cùng Cô Vụ cùng bay. Thu Thủy Trung dài trời một màu, khói trên sông mênh mông trên mặt nước. Hoàng hôn tà dương lộ ra nửa gương mặt, tại trời cùng sóng cuối cùng dập dờn, mặt hồ tiễn nhuộm đỏ bừng, ngỗng trời dương cánh hướng nam bay. Xưa nay tụ nghĩa hồ trải qua xây dựng thêm, mênh mông khói sóng gần 10 dặm, tại hồ nước tối cánh bắc thì là có một tôn cao tới trăm trượng bia đá đứng vững. Tà dương đem trên tấm bia đá tụ nghĩa hồ ba chữ to phản chiếu huyết hồng. Gặp lại luôn luôn ngắn ngủi. Hận không thể để thời gian ngưng kết xuống tới. Trong sáng dưới ánh trăng tản bộ người, lơ đãng liền hóa thành bụi bặm. Chấm ngoặc kép, ca than nhẹ uyển truyền. Nếu như ban đêm róc rách lưu động trong núi Thanh Tuyền, người nghe như uống cam tuyền. Lam Điệp một bộ trắng thuần váy ngắn, đôi mắt đẹp nhìn qua ngỗng trời, ngồi tại cỏ lau ven bờ hồ. Hai đoạn thanh tú động lòng người bắp chân trêu chọc lấy thanh nước hồ. Nước hồ gợn sóng có chút dập dờn, xôn xao tương đương, nước hồ khuấy động, ửng đỏ gợn sóng giữa hồ bỗng nhiên toát ra một điểm đen. Nhiều lần, điểm đen tại Lam Điệp tầm mắt bên trong phóng đại, chỉ gặp một con lớn thanh con cua chậm rãi bơi tới. Con cua chi lưng dài rộng mấy trượng, màu xanh bằng phẳng lưng trở đi hai rắn một gà. Hai rắn, một ngân một trắng, một gà thành tám màu chi sắc. Chính là Bát Bảo Gà cùng Tiểu Bạch Thái Phàn. Bát Bảo Gà khẩn trương trừng mắt mặt hồ. Tám màu lông gà từng chiếc dựng đứng. Kém chút một đem đầu gà rút vào trong cổ. Thái Phàn cực kỳ thân thiết ôm lấy Bát Bảo Gà đất cái cổ. Thân rắn quấn gà ba vòng. Đầu rắn ghé vào gà trên đầu. Tiểu Bạch ngạo kiều hoàn toàn như trước đây. Mềm oặt ngồi tại tiểu đệ trên lưng. Lớn bằng ngón cái đầu bạc mà cao. Hắc bạch song sắc con ngươi thỉnh thoảng đảo qua chung quanh. Tràn đầy quân vương đi tuần tức thị cảm. Ục ục, Bát Bảo Gà cực kỳ ủy khuất đất kêu to hai tiếng. Biểu thị kháng nghị, nhưng rất nhanh Thái Phàn liền thân mật nhô ra đầu lưỡi. Đầu lưỡi cùng đầu gà dán chặt lấy. Rất rõ ràng là muốn tới một cái lưỡi hôn tư thế. Bát Bảo Gà lúc ấy liền sợ. Đầu gà vội vàng lùi về. Tiểu Bạch. Lam Điệp đôi mắt đẹp cong cong, tìm ngoác, xôn xao tương đương, nước hồ phun trào, như thuyền thả neo, bích ba giải cua đình trệ, Lam Điệp kéo lên ống quần, nhẹ nhàng nhảy lên cua lưng, một tay lấy Tiểu Bạch ôm vào trong ngực. Tiểu Bạch, mấy ngày nay ngươi cũng đi đâu? Có thể nghĩ ngươi đấy. Lam Điệp chu môi reo lên, bấm tay tại Tiểu Bạch cái trán nhẹ nhàng bắn ra. Tiểu Bạch thuận thế tiến vào Lam Điệp trong ngực. Tiểu xà đầu thỉnh thoảng tải ấm trong mùi thơm nhẹ ủi. Ai nha, ngươi cái này sắc rắn. Lam Điệp bỗng nhiên ngọc diện ửng đỏ, giận kêu, rắn mẹ cũng như thế sắc. Về sau một rắn muốn ngươi đấy. Đi bích, mang ta đi giữa hồ nhìn một cái. Lam Điệp tố thủ vỗ nhẹ cua lưng, ra hiệu bích ba giải dương buồm xuất phát. Rầm rầm tương đương, nước hồ nhộn nhạo lên. Dưới trời chiều, đỏ nước như túy, tiểu nữ hài nhi mang theo đồng bọn của nàng nhóm khởi hành. Cua dần dần đi, thanh phong trở thanh thúy hoan thoát thanh âm đi rất xa. Tiểu Bạch, ta cái này thủ ngư tiểu êm tai sao? Tiểu Bạch, ta làm cho ngươi cái môi thế nào? Nhìn ngươi cùng thái phản cực kỳ xứng đấy. Cái gì? Ngươi trướng mắt, ai? Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch, ngươi nghĩ tỷ phu sao? Hắn cũng sắp trở về rồi đâu. Tiểu Bạch nha, người nói tỷ phu cứu ra tỷ tỷ về sau, bọn hắn sẽ kết hôn sao? Ngoặc kép, bờ hồ nơi nào đó, Tiêu Mặc chắp tay đứng ở cỏ lau từ đó, ngóng nhìn giữa hồ nhân xà gà cua, khóe miệng dần dần nổi lên mỉm cười. Không nhiều sẽ, cỏ lau lay động lúc, Tiêu Mặc thân hình từ bờ hồ biến mất. Sau 10 ngày, Tu La Vương lĩnh hoàng cung đại điện bên trong, Tiêu Mặc nằm nghiêng tại đại điện chủ vị bên trên phê duyệt công văn. Mà Hồng Quân thì buồn bực ngán ngẩm đất ghé vào Tiêu Mặc bên cạnh vừa nhìn tiểu nhân sách. Một bên ngáp một cái, vừa trở về, vương lĩnh nội một ít chuyện là nhất định phải Tiêu Mặc tự mình xử lý. Mà Man Vũ lại vừa vặn tiến về Dạ Lang núi, thực sự không cách nào, đành phải đích thân đến. Thật đang ngồi ở vị trí này lúc, Tiêu Mặc mới có thể cảm nhận được Man Vũ cùng Ngân Nhĩ khổ cực. Mỗi ngày trình lên văn thư chừng một lớn chồng chất, ở trong đó phần lớn là chút Tu La lĩnh thống ngự phạm vi bên trong đại sự, tỉ như Bạch Tượng núi. Đương gia ba ngày trước bị giết, Bạch Tượng núi thay tên Bạch Sư Sơn, mới đương gia vì Bạch Sư, tỉ như Dạ Lang núi 5 ngày trước chiếm đoạt Tam Tiên Động. Dạ Lang thế núi khỏe mạnh cường tráng lớn, lại tỉ như Dạ Lang ngay trước phái đi ra vương làm mặt mà nói từ đây không giao tiền niên liễm. Tu La lĩnh hơn 10 vạn dặm cương vực bên trong có bao nhiêu người? 100 triệu, quá ít. Căn cứ tin tức mới nhất, Tu La lĩnh trong phạm vi thế lực phàm tục cùng tu sĩ cộng lại đã đạt đến 6-8 ức. Nhiều người như vậy khó tránh khỏi có chém giết phân tranh. Trong đó một chút đại sự Tiêu Mặc là nhất định phải cảm kích cùng quyết đoán. Tính toán thời gian, lão Tam cũng sắp trở về rồi đi. Tiêu Mặc cảm thấy bực bội đem công văn vứt qua một bên. Hồng Quân bưng lấy tiểu nhân sách, đắc ý đứng lên, hét lên, đại ca Mạc yêu, ta kể cho ngươi đoạn chê cười ngươi nghe một chút a. Tiêu Mặc mí mắt lật một cái, liếc mắt nhìn hắn, không có lên tiếng âm thanh. Hồng Quân thấy một lần Tiêu Mặc cũng không ngăn cản hắn, lập tức lai kinh, thâm tình cũng mậu đất chiếu vào tiểu nhân sách đọc nói. Có một loại ăn ý gọi là ngầm hiểu lẫn nhau. Có một loại cảm giác gọi là tuyệt không thể tả. Có một loại tưởng niệm gọi là trông mòn con mắt. Có một loại ngớ ngẩn sẽ đem hắn nghe xong. Ha ha ha ha. Hồng Quân vừa mới đọc xong, mình liền cười lên ha hả. Thanh âm chấn động đến đại điện mái vòm ông tác hưởng. Ca, ngươi làm sao không cười a? Hồng Quân chừng Tiêu Mặc một chút. Tiêu Mặc khóe miệng hơi có chút run rẩy, liếc mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, xéo đi, một bên chơi bùn đi, cùng ngớ ngẩn một tiếng nói chung. Hồng Quân hậm hực đất trở lại mình chỗ, ngồi, tiếp tục xem tiểu nhân sách. Đúng lúc này, báo, Tử Long Vương sứ giả đến, chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuincv.com/member/588829/mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.